Tất nhiên, đây không phải là những điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là thằng bé đã biết được thân phận của mình rồi. Từ khi sang Úc, thằng bé không nói lời nào với cô, ngoài việc ăn ngủ, ngoan ngoãn phối hợp chữa trị. Nó thường nằm một mình ở trên bãi cỏ này. Có lẽ do thằng bé chưa quen với việc dì bỗng trở thành mẹ ruột của mình. Đang ngẩn ngơ thì người giúp việc bước tới nói nhỏ vào trong tai cô. Cô chủ, người đó lại đến rồi, anh ta chỉ đứng ở bên ngoài mà không gọi cửa. Cô ậm ừ nói, đừng bận tâm về anh ta. Vâng. Sau khi người giúp việc lui ra ngoài, cô ấy lại nhìn lên bãi cỏ và phát hiện ra rằng thằng bé đã đi đến một nơi cách cô chưa đầy 3 mét. Tiểu Tân, mẹ. Thằng bé ngẩng đầu nhìn cô nói, mẹ không cần phải kiềm chế, con không ghét bỏ thân phận hiện tại của mẹ. Sở dĩ vì mẹ không nói, con cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Lê Vãn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cô ngồi xổm xuống đất ôm lấy thằng bé. Tiểu Tân, xin lỗi con, là lỗi của mẹ, mẹ không dám đối mặt nên chúng ta không thể nhận nhau khi chúng ta còn là thân thiết với nhau. Tiểu Tân nhìn chằm chằm vào cô ấy, sau một lúc im lặng, cô bé lẩm bẩm nói, con muốn chúng ta sống cùng nhau, được không? Lê Vãn giật mình, cô ấy tự nhiên biết ở trong miệng thằng bé ám chỉ ai. Liệu họ có thể sống cùng với nhau không? Bố cô đã gọi cho cô nửa giờ trước và yêu cầu cô quay trở lại Hải Thành để làm rõ tin đồn có con ngoài giá thú. Tiểu Tân, con có thật sự muốn sống với mẹ không? Vâng, thằng bé gật đầu. Như vậy thì sau này sẽ có người chăm sóc cho mẹ, cho dù bệnh của con không thể chữa khỏi cũng sẽ... Tiểu Tân, Lê Ván cất cao giọng khiển trách. Sau này không được phép nói đến những chuyện ngớ ngẩn này nữa, mẹ nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Vậy thì mẹ hứa với con, đừng vì chút khó khăn mà nhụt chí. Bố có hôn sự với nhà họ Phó thì đã làm sao, mẹ vẫn còn quan hệ hôn nhân cơ mà. Hơn nữa, có Dương Tùy Ý và mẹ Dương Tâm giúp mẹ hay sao? Sao mẹ lại còn phải sợ họ? Lê Ván ngây người nhìn thằng bé, sau một lúc im lặng, cô cảm thấy trong tim mình như có lửa đốt, giống như cảm giác hồi trẻ cô yêu thầm anh ta, rực cháy mà nồng nàn. Để cho Tiểu Tân xuất thân từ một gia đình trọn vẹn, với tình yêu thương của bố mẹ, có lẽ cô có thể thật sự chiến đấu được. Được rồi, mẹ hứa với con. Nói xong cô đứng dậy dẫn cậu bé vào cửa biệt thự. Từ xa cô đã nhìn thấy một bóng người mảnh mai đứng ở dưới nắng. Người đàn ông gục đầu, mái tóc xơ xác che mất nửa khuôn mặt. Nhưng bóng dáng này đã khắc sâu vào trong tâm hồn và máu thịt của cô. Chỉ cần nhìn thoáng qua là cô có thể nhận ra anh ta trong đám đông. Nghe thấy tiếng bước chân, Tiểu Tân vô thức ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lê Phán nắm chặt lấy tay cậu bé, trên mặt anh ta lộ ra một chút vui mừng. Muộn rồi, Tiểu Tân. Lê Phán vươn tay, vỗ về phía sau đầu cậu con trai, cười nói. Đi thôi. Cậu bé thả tay của cô ra, lao về phía Triệu An một cách nhanh chóng. Nhìn thấy con trai chạy về phía mình, tất cả các ông bố trên thế giới này có lẽ sẽ làm động tác giống nhau, và Triệu An cũng không ngoại lệ. Anh ta nghiêng người bế cậu bé lên, đem hai tay kẹp ở dưới nách của anh ta nói. Sắc mặt không tốt lắm, có phải không ngoan ngoãn hợp tác điều trị có đúng không? Thằng nhỏ không trả lời, ghé vào tai của anh ta nói. Mẹ quyết định thử xem sao, con không sợ thế giới bên ngoài gọi mình là con hoang, nên bố hãy tự tin theo đuổi mẹ đi. Ánh mắt Triệu An dịu đi, đưa tay xoa đầu con trai sửa lại. Con không phải là con hoang, bởi vì bố mẹ của con đã đăng ký kết hôn rồi. Nếu bọn họ dám gọi con là con hoang, bố sẽ thông báo về cuộc hôn nhân. Cậu bé mỉm cười, khuôn mặt non nớt tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Con đúng là không chọn sai người, bố cũng tính là tính tình tàn nhẫn. Con tin tưởng bố có thể chăm sóc tốt cho mẹ. Nói xong thằng bé rút cánh tay ra. Còn đi vào trong phòng bếp bảo bọn họ nấu cơm, bố cứ nói chuyện đi. Tiểu... Lê Vãn vẫn gọi cậu bé. Nhưng sau khi cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cậu bé, cô lại từ bỏ. Lâu rồi cô không thấy đứa trẻ này hạnh phúc như vậy. Chắc nó cũng khao khát sống như một gia đình. Đây là mong muốn của đứa trẻ, là một người mẹ. Cô nên hiện thực hóa ước mơ này của con trai. Triệu An đi tới gần cô nhẹ nhàng nói. Là anh đã thể hiện lập trường của mình trước mặt Dương Tâm, anh nhất định sẽ có trách nhiệm với em. Cô ấy nói cho anh biết địa chỉ của em, đừng trách cô ấy. Lê Phán khẽ thở dài. Em biết trên đời này không có ai đối xử với em tốt hơn cô ấy. Triều An, em muốn cho bọn nhỏ một mái ấm nhỏ, anh nghĩ như thế nào? Triều An không nhiều lời, chỉ nói một câu. Em là vợ của anh, được pháp luật bảo vệ. Trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Lục, ở văn phòng, sau khi Dương Tâm nhận được tin tức từ Lê Vãn, trên mặt lộ ra một nụ cười, thật tuyệt, cuối cùng cô ấy đã nghĩ thông rồi, chẳng bao lâu nữa, cô ấy có thể sẽ trở lại Hải Thành trong một tư thế hoàn toàn mới để bắt đầu cuộc chiến của mình. Không phải cô xem thường Phó Linh Ngọc, y quy của cô ta thật sự rất tệ, nhưng thân thế mạnh hơn một chút, Lê Vãn Trinh đối phó với cô ta, tỷ lệ thắng vẫn là rất lớn. Được rồi, tớ mong chờ sự trở lại của cậu, chúng ta cùng nhau báo thù. Lục Gia Bách bước vào ngay khi thư trả lời được gửi đi. Có gì mà hạnh phúc vậy, còn hạnh phúc hơn khi được làm thư ký của anh. Dương Tâm trợn tròn mắt, người đàn ông này có thể ngừng muốn gọi đòn như vậy không? Lục Gia Bách cau mày đi tới trước bàn làm việc, ném tài liệu ở trong tay lên trên bàn. Những thứ này sẽ do em xử lý. Dương Tâm liếc anh một cái, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, cô thì thào nói. Anh em ôm từ phòng thư ký đến có đúng không? Vẫn chưa làm nóng đường dây này, lại vứt cho bà đây. Dứt khoát đừng có làm tổng giám đốc nữa, nhường cho em làm cho xong. Được, Lục Gia Bách trả lời đơn giản. Ngày mai anh sẽ đến gặp ban giám đốc để nộp đơn từ chức và tiến cử em lên tiếp quản vị trí của anh. Dương Tâm hoàn toàn mất bình tĩnh, người đàn ông này như là bông gòn, khi đấm nó, rõ ràng là dùng rất nhiều sức lực, nhưng lại có cảm giác không có lực. Có chuyện gì thì nói mau, không có thì biến đi. Tôi phải làm gì để tôi chọc tức cho vợ của mình? Lục Cẩu đi đi lại lại trên bàn làm việc, vươn tay kéo cô lên, cúi người hôn cô một cái, sau đó cười nói. Vợ chồng cùng vui cùng buồn, anh vui, em buồn đều như nhau cả. Dương Tâm không khách sáo, trực tiếp dùng gót giày cao gót giẫm lên mu bàn chân của anh. Có một giọng nói ớn lạnh trên đầu, cô không khỏi mỉa mai nói. Cái này là kết cục của việc ngứa mồm. Quán cà phê góc phố, bên trong phòng riêng của trên tầng 2, Thẩm Thanh Vi nhéo mắt nhìn Tôn Bích Như đang ngồi đối diện với cô ta, lạnh lùng hỏi. Bà đang giả thần giả quỷ, mục đích của bà là gì? Giả thần giả quỷ. Tôn Bích Như lắc đầu cười. Về thân thế của cô Thẩm đây, tôi chưa hề nói một câu ghen tị nào cả. Thẩm Thanh Vi bóp chặt thìa sứ ở trong lòng bàn tay. Cô ta không ngốc, sẽ không thể vạch trần chuyện này với cô ta nếu như bà ta không có chứng cứ xác thực. Kể từ khi tìm thấy cô ta thì kinh nghiệm sống này sẽ không thể tách rời. Mặc dù một số sự thật không muốn đối mặt, nhưng thực tế quá phũ phàng khiến cô ta phải đối mặt với nó. Tôi muốn biết những gì bà muốn nói, hãy nói ra các điều kiện của bà. Làm thế nào bà có thể giữ bí mật này cho tôi? Tôn Bích Như cười duyên. Xem ra cô Thẩm đã chấp nhận sự thật này rồi. Tốt rồi, vậy thì hãy nói thẳng vào vấn đề, tôi muốn cô giải cứu con gái tôi. Khuôn mặt của Thẩm Thanh Vi thay đổi và biểu cảm của cô ta trở nên gớm ghiếc khó chịu. Con gái của bà già này là ai? À, tiện nhân Dương Nhã kia sao? Khi biết cô ta đã bị Lục Gia Bách đối xử tệ bạc và cuối cùng đã bị vứt làm vợ cho một người ăn xin, cô ta đã vui mừng khôn xiết. Bây giờ đi cứu cô ta, điều này không rõ ràng là ghê tởm lắm sao? Tôi không thể đồng ý với điều này, bà thay đổi điều kiện đi. Tôn Bích Như nghịch cà phê ở trong cốc, chế nhạo nói. Tôi nghĩ cô Thẩm còn chưa nhìn rõ tình hình. Bây giờ không phải tôi cầu xin cô, mà là cô cầu xin tôi. Dù sao thì trong tay tôi cũng có một món hời, điều đó có thể khiến cho cô mất tất cả. Bà... Thẩm Thanh Vi lo lắng nhưng không thể giúp bà ta, bởi vì cô ta sợ hãi. Cô ta sợ sau khi mất đi thân phận con gái trưởng của nhà họ Thẩm, cuối cùng chỉ có thể còn sống cuộc đời nghèo khổ bần hàn. Được rồi, tôi hứa với bà, nhưng về sau chuyện này, bà không được ép buộc tôi làm chuyện khác nữa. Cô gái ngốc, cô nghĩ có thể như vậy không? Bây giờ chứng cứ đã nắm ở trong tay tôi, cô chỉ có thể làm những gì mà tôi nói. Bà... Tôn Bích Như cười một cách độc ác. Cô gái nhỏ phải suy nghĩ rõ ràng rồi, một khi thân thế của cô bị phơi bày, Dương Tâm sẽ thế chỗ cô và trở thành cô gái lớn của nhà họ Thẩm. Thẩm Thanh Vi nghiến răng, một chiếc răng bạc đã kêu lên. Bà già này không phải là người tốt, đối với thân phận của một người bạc tình lại có những thủ đoạn lợi hại như vậy. Nếu như trêu chọc bà ta, không chắc bà ta không đi cắn người ta được. Cho tôi 3 ngày, Tôi sẽ cứu Dương Nhã đưa về nhà họ Dương. Vậy thì cảm ơn cô Thẩm. Dương Tâm mời Trần Tuấn đến gặp mặt tại một nhà hàng đồ Tây. Cô cảm thấy cô phải nói chuyện này thẳng thắn với anh ta. Cho dù là anh ta có thể chấp nhận hay không, cô cũng không thể giấu anh ta được nữa. Cô không biết sự thật trước đó, vì vậy cô không thể làm gì được. Bây giờ cô đã biết mọi chuyện và hiểu rõ lòng mình, và đã đến lúc phá bỏ tâm niệm của Trần Tuấn, để cho anh không tiếp tục lãng phí thời gian với cô nữa. Nhà hàng trong một phòng riêng, Dương Tâm rót hai ly rượu, đầy một cái về phía Trần Tuấn. Nào, chúng ta cùng uống hai ly. Nói xong cô cầm ly rượu lên chạm vào trong không trung, sau đó ngẩng đầu uống cạn ly rượu trong ly. Mạnh, thật là tuyệt. Trần Tuấn gây nheo mắt lại, sau đó cũng ngẩng đầu giống cô mà đổ rượu từ trong cốc vào miệng. Sau khi hai người uống như vậy vài lần, Trần Tuấn vươn tay ngăn cản cô tiếp tục cầm chai rượu, hằn giọng nói. Dương Tâm, em giống như là rượu mạnh, dù là ai nếm trải cũng sẽ hạnh phúc và anh cũng không ngoại lệ. Yêu em là điều không thể tránh khỏi bởi vì em xứng đáng có bất cứ người đàn ông nào trên thế giới này. Chỉ là Lục Gia Bách may mắn hơn anh. Anh ta có quân bài để kết hôn với em. Dương Tâm sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh ta, cau mày nói. Anh biết rồi sao? Trần Tuấn không khỏi cười nhạt. Em đang ám chỉ cái gì? Anh biết em yêu Lục Gia Bách hay là Dương Tùy Ý và Dương Tiểu Tâm đều là con của Lục Gia Bách? Dương Tâm nghẹn ngào, người đàn ông này quá thông minh. Anh ta không tranh giành, không phải là vì anh ta không thể cạnh tranh với Lục Gia Bách, mà vì anh ta đã nhận thấy trái tim cô đang nghiêng về phía Lục Gia Bách. Làm sao anh biết được thân thế của bọn trẻ? Khó đoán vậy sao? Lục Minh không phải là do Dương Nhã sinh ra, cho nên cô ta nhất định phải trộm của người mà cô ta biết rõ. Khi con trai cả của em chết, không rõ nguyên nhân, khả năng bị cướp đi là rất cao. Bị cướp đi? Ba chữ này khiến cho Dương Tâm nhớ lại thân thế của chính mình. Cô không phải là con gái nhà họ Dương, nhưng Dương Thành lại bảo cô là con gái nhà họ Dương. Vậy chắc chắn phải có chuyện gì đó giấu giếm. Có vẻ như cô ấy nên quan sát kỹ lại những gì đã xảy ra hồi đó. Cái chết của mẹ có liên quan gì đến bí ẩn trong thân thế của cô? Đúng vậy, anh nói đúng rồi. Chúng đúng là con của Lục Gia Bách. Trần Tuấn, em đã dành 6 năm để chấp nhận anh. Nhưng cho đến ngày hôm nay, em mới phát hiện ra rằng một khi một số người ở trong cuộc sắp đặt, họ thậm chí dù nghèo cũng không thay đổi, và anh là một sự tồn tại như vậy. Trần Tuấn ở trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo hỏi, vậy định nghĩa về anh ở trong lòng em là như thế nào? Dương Tâm lắc đầu nhàn nhạt nói, hơn tình bạn một chút, kém tình yêu một chút, gọi là bạn tâm giao. Trần Tuấn chậm rãi chuyển động khóe miệng, nhưng cuối cùng vẫn không thốt được lời nào. Anh ta lấy chai rượu ở trên mặt bàn và uống một cách thô bạo. Dương Tâm không có ngăn cản anh ta, ngồi ở đối diện lặng lẽ cùng với anh ta. Cái cảm giác vết thương của anh ta, đây từng là một người hiền lành như ngọc, nhưng lại bị người đời ép buộc phải như thế này. Trần Tuấn, nếu như những năm này anh ta độc đoán hơn một chút, giống như anh họ của mình, có lẽ bây giờ chúng ta... Mắt của anh ta dần dần ở nước mắt tràn bi, đường nét khuôn mặt Trần Tuấn dần dần mờ đi. Rốt cuộc thì cô đã không thể yêu anh ta. Nếu được thay thế bằng Lục Gia Bách, cho dù nhắm mắt lại, cô cũng có thể khắc họa rõ từng ti từng tí đường nét của anh. Một giờ sau, nhìn thấy Trần Tuấn nằm ở trên bàn say khướt, Dương Tâm đau đầu. Cô cứ thế này mà rời đi, và nếu là ai đó nhìn thấy, có lẽ cô sẽ lại gây xôn xao vào ngày mai. Lúc này, cửa phòng mở ra, Lục Gia Bách từ bên ngoài bước vào. Lục Gia Tân kinh ngạc nhìn anh ta. Tại sao anh lại ở chỗ này? Lục Gia Tân vẫn còn hơi sợ ngây người. Lần đó suýt nữa đã bị con chó cắt đứt lìa chân thứ ba. Ai có thể không sợ chứ? Em, anh trai mời đi ăn nhà hàng Tây. Nói thật, chị dâu, chị là chị dâu thật sự của em. Xin hãy tránh xa em ra. Em đến đây để cõng anh họ trở về. Chắc chắn là không ngứa mắt chị dâu. Dương Tâm trợn tròn mắt, mẹ kiếp, cô ấy dữ dằn như vậy sao? Nhìn Lục Gia Tân cõng Trần Tuấn lao ra ngoài, khóe mắt giật giật mạnh mẽ. Không phải nhị cấp tử chỉ nhảy lên người anh ta và liếm xung quanh mấy lần, nhưng cũng không cắt đứt mạch máu, làm gì dọa đến nỗi sợ hãi như vậy. Khi Lục Gia Bách bước vào, cô bắt gặp anh và hỏi, Lục cầu, em gớm như vậy sao? Lục Gia Bách xài bước đến gần cô, vươn tay ôm eo cô. nhìn hai má ửng đỏ vì uống quá nhiều, khẽ cười. Gớm, rất gớm, chú nhỏ của em đã bị dọa sợ rồi. Vậy phải bù đắp cho nhà họ Lục, chúng ta phải đi tạo em bé, vì nhà họ Lục thêm hoa thêm lá. Nói xong anh đứng dậy ôm cô. Dương Tâm kinh ngạc, vội vàng đưa tay vòng qua cổ anh. Đừng quấy nữa, em uống hơi nhiều, có một chút khó chịu. Lục Cầu nhíu mày, chỉ là lúc em say, chính là thời cơ tốt nhất để anh động thủ. Con cún này... Nhưng với sức của cô thì không thể kháng cự lại anh, chỉ có thể để mặc người đàn ông này ôm cô ra khỏi phòng. Vừa mới tới cửa thang máy, Dương Tâm cau mày hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Trở về chung cư Thịnh Cảnh sao? Lục Gia Bách trợn mắt, cười như không cười nói. Em nghĩ anh ngu chắc, đưa em về chung cư để mấy tên quỷ nhỏ kia quấy rối chuyện tốt của anh sao? Con cún này càng ngày càng thông minh. Được rồi, nhưng bây giờ trễ lắm rồi, mấy đứa nhỏ ở nhà một mình thì nguy hiểm quá, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về. Lục Gia Bách hử lạnh một tiếng, em còn có thể văn vở vậy sao? Đừng tưởng là anh không biết, mấy năm nay em một mực nuôi thả bọn nhỏ. Có lúc em xuất ngoại, đi một lèo những hai tháng, em thấy Dương tùy ý cũng không gửi đi mất mấy lạng thịt nào. Cửa thang máy mở ra, Lục Cầu ôm cô bước vào, anh trực tiếp đem cô ép vào bức tường ở trong thang máy. Ùn ùn kéo đến choáng ngợp, nháy mắt như muốn nuốt chửng Dương Tâm. Cô khẽ thở dài, người đàn ông này có lẽ đã đạt tới giới hạn rồi. Nếu lần này cô lại ngăn cấm, chắc anh cũng sẽ bùng nổ mất. Cục cưng, em muốn làm ở chỗ này hay tới biệt thự tư nhân của anh? Nói lời vô ích, cái này cũng cần phải hỏi sao? Nếu dám làm ở chỗ này, bà đây sẽ trực tiếp tiêu hủy phần thân dưới của anh. Một tia vui mừng lóe lên ở trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Gia Bách. Anh lo lắng hỏi, em thật sự đồng ý sao? Dương Tâm yên lặng, vươn tay ôm lấy eo của anh nức nở. Lục Gia Bách, em yêu anh, yêu đến tột cùng, anh lại còn là bố của con em. Em làm gì có lý do để đẩy anh ra chứ? Dương Tâm của 7 năm trước có thể rất là nhẫn nhục chịu đựng tất cả, nhưng Dương Tâm của 7 năm sau sẽ không bao giờ khiến cho bản thân phải chịu oan ức. Đúng vậy, từ lúc cô thẳng thắn với Trần Tuấn, nói cho anh ta biết hai người chỉ có thể dừng lại mối quan hệ bạn bè, cô mới hiểu rõ lòng mình, biết được mình thật sự muốn gì. Mà người đàn ông này, cô không muốn buông tay, cũng sẽ không bao giờ buông tay. Tinh, cửa thang máy lần nữa mở ra, Lục Gia Bách không nói gì, trực tiếp ôm cô, sải bước tới hầm gửi xe. Anh không thể chờ nổi, không thể chờ đợi có được cô. Người phụ nữ này đã chiếm trọn lấy toàn bộ sinh mạng của anh, tất cả cảm xúc vui buồn của anh đều bắt nguồn từ cô mà ra. Anh đi chậm một chút, trái tim em thuộc về anh, người cũng đang ở trong vòng tay anh còn sợ em chạy mất sao? Nhưng anh sắp không nhịn được nữa rồi. Lục Gia Tân đỡ lấy Trần Tuấn say chết từ trong nhà hàng đi ra bên ngoài, liền trực tiếp đưa anh ta trở về. Biệt thự nhà họ Trần, trong phòng khách, ông cụ Trần liếc mắt nhìn thằng cháu trai uống rượu say, đến hôn mê bất tỉnh. Con người đục ngầu dần trở nên u ám, không thấy ánh sáng. Bà Trần ở bên cạnh, lau mặt cho con trai, nỉ non nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao thằng bé lại say khướt như thế này cơ chứ? Hơn 20 mấy năm qua, nó có bao giờ để cho bản thân thành ra nông nỗi này đâu. Được rồi, ông cụ phất tay, nói với Trần dự ở bên cạnh. Vợ chồng hai đứa đưa nó về phòng đi. Con biết rồi ạ. Khi một nhà ba người đi lên tầng, Lục Gia Tân không có việc gì để ở lại, cười nói. Ông ơi, cũng không còn sớm nữa, cháu phải nhanh chóng trở về nhà. Ông nghỉ ngơi sớm đi, hôm khác cháu lại đến thăm ông. Nói xong anh ta quay người lại chuẩn bị chạy đi. Ông cụ chống gậy hung hăng đập hai cái xuống đất. Thằng nhóc này, nếu cháu dám chạy, để ông bắt được, ông sẽ đập gãy chân cho mà xem. Cậu hai nhà họ Lục khổ sở quay đầu. Anh ta biết bản thân lần này sẽ không dễ thoát thân. Anh họ từ trước đến nay lúc nào cũng quy củ, là một thanh niên vừa đẹp trai lại vừa tao nhã, lịch sự. Tự nhiên hôm nay lại giày vò bản thân thành cái bộ dạng này. Ông ngoại thông minh, làm sao lại không có thể đoán ra được cơ chứ? Được, được, được, cháu không chạy, không chạy, ông đừng nóng, nếu để cho người khác biết, không cần ông ra tay, mẹ cùng với cậu cũng trực tiếp lột da cháu. Ông hỏi cháu, tại sao Trần Tuấn lại uống nhiều rượu như vậy? Thằng bé đã ra ngoài gặp ai? Cái này cháu cũng không rõ lắm.

Trần Tuấn có thể cưới con bé, con cũng có thể cưới con bé, chỉ duy có Lục Gia Bách là không được. Nếu chúng nó về ở với nhau, sẽ bị người ta chỉ trò, chửi rủa ra sau lưng. Sợ nhất là sống với anh em mà quấy rầy bọn chúng. Hai đứa nó có nghĩ được rằng thế giới ngoài kia, một khi biết chuyện sẽ xảy ra hậu quả như thế nào không? Lục Gia Tân thở dài một tiếng, tiến về phía ông cụ. Con vốn không có muốn nhiều chuyện đâu, nhưng mà mọi chuyện đã đến nước này rồi, thì con chỉ có còn cách nói hết cho ông biết thôi. Ông, con và ông vào phòng sách đi, con sẽ kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Cho đến khi ông hiểu hết chân tướng sự việc rồi, con tin rằng ông sẽ không cấm cản hai người bọn họ nữa đâu. Tại biệt thự của Lục Gia Bách, ánh đèn của căn phòng ấm áp, chiếu rõ cả căn phòng. Lục Gia Bách tựa lưng vào tường, hơi thở có một chút gấp gáp và mạnh mẽ. Trên khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn còn một chút luyến tiếc. Chưa đủ, chẳng bao giờ là đủ, nhưng cô quá yếu đuối và mỏng manh, anh sợ sẽ làm tổn thương cô ấy. Dương Tâm nằm ở trong vòng tay của anh, mí mắt khép lại, lim dim như đang thiếp đi. Mái tóc dài mượt của cô phủ trên ngực anh, che đi một màu da ngăm của anh. Lục Gia Bách khẽ trở mình, khiến cho cô tỉnh dậy. Dương Tâm nhẹ nhàng mở mắt, ngẩng đầu và va phải ánh mắt đen nháy và sâu thẳm của anh. Lục Gia Bách không kìm được lòng, vuốt ve hai má cô khẽ hỏi. Em có đau không? Dương Tâm lắc lắc đầu, cô đâu có yếu đuối đến mức như vậy chứ. Anh thỏa mãn chưa? Có thể dừng lại một chút không? Mau đến nhà họ Trần một chuyến đi, giải thích rõ ràng mọi chuyện với ông cụ. Ông thật sự không muốn cấm cản chúng mình, chỉ là quá thương yêu hai đứa mình mà thôi, lo sợ hai đứa mình sẽ trở thành mục tiêu công kích của người ta mà thôi. Anh biết chứ? Lục Gia Bách khẽ nhẹ nhàng. Ông đã sống đến cả một đời, cũng có cách nhìn xa hơn về chúng mình. Dù ông nói gì, làm gì cũng đều muốn tốt cho chúng mình cả. Nói xong, anh thật sự ngồi dậy. Dù là không nỡ rời đi, nhưng việc cần phải giải quyết vẫn phải làm thôi. Lúc này, một tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Anh đưa mắt tìm, tay với lấy chiếc điện thoại, mở ra đọc tin nhắn. Bỗng nhiên, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện ở trên khuôn mặt ấy. Anh à, em đã giải thích rõ ràng với ông ngoại rồi đấy. Tâm trạng của ông bình tĩnh lại rất nhiều, không cần phải vội vàng chạy tới nhà họ Trần. Lần này coi như anh nợ em một ân tình, xứng đáng với chuyện 7 năm trước em sắp xếp một người phụ nữ cho anh, về sau không được tìm em tính sổ nữa. Dương Tâm thấy anh đang cười, lập tức tò mò khàn giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Lục Gia Bách không trả lời, đưa điện thoại di động đến trước mặt cô. Dương Tâm sau khi xem xong cũng vui vẻ cười nói. Năm đó em cần tiền gấp để cứu bà ngoại, cho nên không thể không đồng ý với các điều kiện mà Dương Nhã đưa ra để theo một lão già. Lúc sau không hiểu tại sao lại biến thành anh. Thì ra có người thứ hai đứng ở giữa quấy rối. Anh gửi một tin nhắn cho nó, nói rằng em rất cảm kích nó. Về sau em sẽ che chở cho nó, cho dù nó có ở đâu trên thế giới cũng không quan trọng. Lục Gia Bách nghe xong những lời này của cô, trong lòng rất vui mừng. Ý của người phụ nữ này là muốn cảm ơn thằng nhóc Lục Gia Tân đã đưa cô lên giường của anh sao? Chà, thật sự là cảm ơn anh ta. Được, anh gửi tin nhắn theo những gì mà cô nói, sau đó liền tắt điện thoại. Dương Tâm không nhịn được mà bật cười. Cô biết anh muốn làm cái gì, cô cũng biết mình trốn không thoát nên dứt khoát đưa tay ôm lấy cổ anh, biến cô từ bị động thành chủ động. Đêm vẫn còn rất dài mà câu chuyện của họ thì chỉ mới bắt đầu. Chung cư Thịnh Cảnh, bên trong phòng khách, hai thằng nhóc kia ngồi trên ghế sofa không ngừng thở dài. Ai da, bắp cải trắng thật ngon, bà để cho con chó đến lấy mất rồi. Ồ, 7 năm trước đã cúng rồi, hiện tại còn có tác dụng chó gì nữa. Cô bé đi tới, cười tủm tỉm nói. Anh cả, anh hai, em không muốn làm cho những người nhỏ nhất trong nhà, em cũng muốn làm chị gái. Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn cô em gái ngoan ngoãn đáng yêu, đồng loạt vỗ đùi. Được, thỏa mãn nguyện vọng của em. Ok, em sẽ đi tìm cách làm cho mẹ mang thai một lần nữa. Hai anh em suy nghĩ lại trong chốc lát, sau đó nhìn nhau, từ trong mắt nhau nhìn thấy một ít đồ gian xào. Cậu Dương nói, hai người bọn họ đang giận nhau, cứ như vậy mà va chạm với nhau. Anh đoán tôi này nhất định sẽ không làm gì, xong mai nhất định mẹ Tâm sẽ tìm thuốc tránh thai để uống. He he, chuyện này sẽ giao lại cho em. Cậu Lục đưa tay vỗ vào ngực mình. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho em. Em cam kết thứ mà mẹ Tâm nuốt vào bụng không phải là thuốc, mà là... Nói đến đây, hai anh em lại cười trộm. Cô bé vỗ vỗ bàn tay, vẻ mặt rất hưng phấn. Thật là tốt, Tủy Tâm cũng sắp thành chị gái rồi. Nhà cũ của nhà họ Lâm, bên trong phòng sách, Lâm Thành đang dựa vào ghế sofa để nghe điện thoại. Thưa anh, chúng tôi đã tra ra được tung tích của cô Trần. Ngày hôm trước cô ta bí mật rời khỏi Hải Thành, cô đi cùng với trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc Lục, Đoàn Ninh. Nghe thấy hai chữ Đoàn Ninh, Lâm Thành vô thức nắm chặt lấy điện thoại di động ở trong lòng bàn tay. Cô lại có thể rời đi cùng với người đàn ông đó. Sao? Chẳng lẽ cô cho rằng cô còn có thể tìm kiếm tình yêu mới sao? Nực cười, trên người đã in dấu của anh rồi. Cô cho rằng cả đời này sẽ có thể trốn thoát khỏi anh sao? Điều tra cho tôi, dù cho phải lật tung cả cái trái đất này lên, cũng phải điều tra cho rõ ràng bọn họ đã đi đâu. Vâng. Lâm Thành khôi phục lại tâm trạng rồi lại hỏi. Có tung tích của Lạc Hà chưa? Một sự im lặng đến rợn người, khoảng 10 giây sau, đối phương mới khó khăn mở miệng nói. Theo như chúng tôi điều tra được, cuối cùng đã tìm ra được một người, nhưng mà lý lịch người này đến quá lớn, chúng tôi không thể tiếp tục điều tra được. Ánh mắt Lâm Thanh trầm xuống, hơi nheo mắt lại nhớ mày hỏi. Anh ta có thân phận như thế nào? Lão đại của Ám Long, địa vị chỉ đứng sau Nam Kiên. Con người của Lâm Thanh kịch liệt co rút lại. Anh ta biết bố của bé Dương không hề tầm thường, nhưng không ngờ lại lớn như vậy. Ám Long, một tổ chức thần bí khó lường kia, dường như nắm trong tay tất cả những thế lực ngầm trên thế giới. Không ai dám đối đầu trực tiếp với bọn họ. Bố của bé Dương có phải là lão đại của tổ chức đó không? Vậy anh ta hoàn toàn có năng lực chống lại gia tộc Hải Nhân rồi. Nhưng năm đó tại sao lại bỏ lại Hải Vi mà mang thai mà bỏ đi một mình, khiến cho cô ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn, suýt chút nữa đã bị gia đình âm thầm giết chết. Được, tôi biết rồi, việc này kết thúc ở đây, mấy người không cần phải điều tra thêm gì nữa, tôi sợ lại chuốc họa vào thân. Vâng, sau khi cúp điện thoại, Lâm Thanh ngồi trên ghế sofa suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Nam Kiên. Anh ta nhận được tin tức nói Nam Kiên mấy ngày nay ở Hải Thành. Thông qua, anh ta chắc chắn là cách hiệu quả nhất để biết được tin tức Lạc Hà. Bóng tối, bên trong căn phòng cao cấp nhất. Ba anh em Hoắc Tư, Nam Kiên và Cherry đang uống rượu cùng nhau. Không phải, Cherry không uống rượu mà đang chơi game ở trên điện thoại. Trong di động của mình, Hoắc Tư một cước đạp tung, nhưng đối phương lại né qua, mũi chân đá thẳng vào tấm sắt, đau đến gào thét. Mẹ nói chứ, tên này không phải đang chơi game nên không để ý tới mình rồi sao? Vì sao vẫn có thể phát hiện ra mình định đá anh ta chứ? Ở trước mắt lão Sáu đụng phải một cái mũi toàn xương. Cậu cả Hoắc lại nghiêng đầu nhìn về phía Nam Kiên, thấy anh ta vẫn đang uống rượu liên tục, nhìn không được trợn tròn mắt. Triệu An đi đuổi theo vợ, còn Đoàn Ninh thì đi cùng với mối tình đầu rồi. Lục Cầu thì ngày càng tàn nhẫn, sụp đổ vì say mê người đẹp. Lúc này ước chừng đã xảy ra 300 hiệp đại chiến rồi. Chỉ còn lại hai người các cậu. Cuối cùng thì người chơi game, người thì ngồi buồn bực uống rượu. Mẹ nó chứ, thật là chán quá, tôi đi đây. Nói xong anh ta đứng dậy và rời khỏi phòng. Nam Kiêm híp mắt nhìn bóng lưng của anh ta rời đi, không hề để ý hỏi. Lão Sáu, chuyện mà tôi muốn anh điều tra, anh đã tra ra được chưa? Tu La Môn, Tiểu Ca, Dương Tâm, Lạc Hà. Lão Sáu phun ra mấy chữ này, sau đó lại tiếp tục tập trung chơi game của anh ta. Nam Kiên hơi nhớ mày. Tu La Môn, Tiểu Ca, Dương Tâm, Lạc Hà. Sau một hồi im lặng anh ta lại hỏi. Ý anh nói Dương Tâm là bảo Tiểu Ca của Tu La Môn đi bảo vệ Lạc Hà. Chỉ cần tôi tìm được Tiểu Ca, có thể tìm được người phụ nữ đó. Lão Sáu không thèm quan tâm anh ta. Đôi khi chơi game cũng có thể ba ngày không ăn cơm. Muốn cháy mông thì cũng phải đợi đốt phần quần rồi nói sau. Chẳng qua Nam Kiên vẫn hiểu rõ người anh em này đương đương là đệ nhất thám tử của Ám Long. Không có một chút tài năng thì không thể làm được rồi. Anh ta nói là Tu La Môn, Tiểu Ca, Dương Tâm, Lạc Hà. Cảm ơn những thông tin này, chứng tỏ giữa bọn họ có liên quan đến nhau. Bản thân chắc hẳn đã đoán không sai. Dương Tâm nhất định biết tung tích của Lạc Hà. Ngày hôm sau, một tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ trong suốt, từ trần đến sàn nhà, chiếu xuống mọi ngóc ngách ở trong nhà, Dương Tâm bị ánh sáng chói mắt này làm cho tỉnh giấc. Lúc cô mở mắt ra, nhìn đôi mắt của cô có hơi mê hoặc. Sau khi cảm giác đau nhức từ toàn thân truyền đến, ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại. Cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, bên cạnh đất trống rỗng không còn một bóng người. Quả nhiên, phụ nữ không thể nào so sánh với đàn ông. Tối hôm qua rõ ràng vẫn luôn là anh dùng sức, nhưng cuối cùng cô vẫn là người mệt mỏi. Cố gắng chống giường để ngồi dậy, nhìn những dấu vết ở trên người cô, không khỏi thở dài. Con cún này, cô không cần phải ra ngoài gặp mặt mọi người sao? Cửa phòng đẩy ra, Lục Gia Bách từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm theo một cái khay và các món ăn như bánh mì, sữa và một hộp thuốc. Dương Tâm nhấn mày khi nhìn thấy hộp thuốc. Sao vậy, không muốn có con nữa sao? Lục Gia Bách đặt khay ở lên bàn bên cạnh giường, lấy hộp thuốc mở nó ra, lấy ra những viên thuốc ở trong đó và đưa lên gần miệng của cô. Dương Tâm không nhúc nhích, nhắm mắt chờ đợi lời giải thích của anh. Cô tò mò tại sao người đàn ông này lại làm như vậy. Anh ấy không muốn cô sinh thêm một đứa con nữa sao? Hai con trai, một con gái đối với anh đã quá mãn nguyện rồi. Đương nhiên nếu em còn muốn có con nữa, thì anh cầu còn không được. Nhưng anh thật sự không muốn nhìn thấy em đau đớn vì sinh con. Dương Tâm nghe xong khẽ cười. Hóa ra là như thế này. Chà, cô đã cảm động. Môi khẽ mở, cô cúi đầu và cầm viên thuốc ở trên đầu ngón tay anh. Ngay sau đó, một cốc nước ấm xuất hiện ở trước mặt cô. Cô mỉm cười uống hai ngụm rồi nuốt viên thuốc vào trong bụng. Anh ấy nói đúng, cô không muốn trải qua cái cảm giác đau đớn khi sinh con nữa. Năm đó sinh ba đứa nhóc con đó và cô suýt chút nữa đã chết rồi, cô vẫn đang bị áp lực. Lần này anh xin đảm bảo sau này sẽ nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp an toàn. Đợi sau khi Triệu An trở lại, anh sẽ bảo anh ấy thực hiện phẫu thuật thắt ống dẫn tinh cho anh. Dương Tâm sửng sốt, nhìn anh ấy có một chút ngạc nhiên. Người đàn ông này là ai? Người đứng đầu của gia tộc quyền quý Lục Thị. Việc sinh con nối dõi quan trọng như vậy, mà anh ấy thật sự có tâm tư thực hiện phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, làm sao có thể không làm cho cô bất ngờ? Anh... Không sao đâu, hai con trai một con gái là đủ rồi. Em không cần phải có quá nhiều gánh nặng. Vợ anh để sống cùng với anh, chứ không phải là biến cô ấy thành một công cụ sinh nở. Dương Tâm vươn tay ôm lấy anh, áp má vào trong bụng dưới của anh ấy nói. Thật may là em cũng dũng cảm đi tới bước này. Nếu không em sẽ để lỡ mất anh, vậy thì sẽ mang lại bao nhiêu tổn thất. Lục Gia Bách ôm chặt và hôn lên trán của cô ấy. Em là một người phụ nữ rất thông minh, vậy làm sao em có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Biệt thự nhà họ Lục, trong phòng khách, bà Lục nhìn chồng với vẻ mặt ủ rũ, nhượng bộ. Được rồi, tôi đồng ý cho con gái của nhà họ Thẩm bước vào nhà. Nhưng sau khi kết hôn với Gia Bách, bắt buộc phải chuyển ra khỏi nhà họ Lục. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta lúc nào cũng lượn lờ ở trong tầm mắt của tôi. Ông Lục thở vào nhẹ nhõm. Nếu vợ ông có thể không phản đối nữa, đó là coi như đã thành công một nửa. Bước tiếp theo là thuyết phục con trai của ông đồng ý chuyển kết hôn. Nếu bà thật sự không muốn gặp con bé, chúng ta có thể ra nước ngoài sinh sống. Bà Lục nhẹ nhàng ậm ừ, đứng dậy đi về phía cầu thang, vừa đi vừa nói. Đừng nghĩ rằng tôi không phản đối nữa, là chuyện này đã xong rồi. Con trai ông rất cứng đầu, tôi đã tốn mất 7 năm thời gian, vẫn không thể thuyết phục được nó kết hôn với Dương Nhã. Tôi không tin ông chỉ nói vài ba câu mà có thể thuyết phục được nó cưới con cái nhà họ Thẩm. Ngôi nhà cũ của nhà họ Lâm, trong phòng khách, Hải Vi dựa đầu vào giường, Dương Thiếu đang đút cho cô ta một thìa súp gà. Mami, tôi qua Dương tùy ý gọi điện cho con, nói gì Trần Uyên đã rời khỏi Hải Thành rồi. Hả? Hải Vi có một chút kinh ngạc nhìn cậu bé. Đó là bố của con, là chú Lâm của con đưa đi sao? Cậu bé lắc đầu. Là cô ấy từ trốn chạy đi, bố, chú Lâm đang điều tra tung tích của cô ấy. Hải Vi im lặng một lúc, đưa tay ra và xoa đầu vào con trai rồi cười nói. Mẹ biết con có năng lực không tồi. Nếu có thể, hãy giúp chú Lâm của con đi, giúp chú ấy sớm tìm được cô Trần đi. Dương Thiếu chớp mắt và cười nói. Có vẻ như mẹ thật sự đã buông bỏ được rồi. Đời sau này, vài ngày nữa, chúng ta sẽ thông báo rằng chúng ta không phải là vợ con của chú Lâm, còn tin rằng dì Trần Uyên sẽ tha thứ cho chú ấy. Con trai ngoan. Hải Vi vỗ nhẹ vào sau đầu cậu bé và trên khuôn mặt tràn đầy sự nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Lâm Thanh từ bên ngoài bước vào, thấy hai mẹ con vừa cười vừa nói, anh ta tò mò hỏi. Lại có chuyện gì vậy? Thằng nhỏ lẻ lưỡi ra nháy mắt với anh ta. Không nói với chú, tùy ý rủ cháu đi chơi, buổi trưa cháu không về nhà ăn cơm đâu. Nói xong, cậu bé nhấc chân lên và lao ra khỏi cửa. Lâm Thanh không nhịn được nữa mà khuyên nhủ. Cẩn thận một chút, vết thương sâu đầu của cháu vẫn còn chưa lành đâu. Cháu biết rồi, đứa nhỏ này. Lâm Thanh không thể nhịn được cười, từ từ ngồi xuống mép giường, lấy cánh gà trên tủ và tiếp tục cho Hải Vi ăn. Sau khi ăn được vài miếng, Hải Vi cố gắng hỏi, anh có điều tra được tung tích của cô ấy hay không? Lâm Thanh mím môi do dự một lúc rồi hỏi, Vi Vi, em và Lạc Hà tại sao lại quen biết nhau chứ? Hải Vi sửng sốt, từ từ bóp chặt tấm ga giường ở dưới giường. Sau một thời gian im lặng, cô ta nhàn nhạt nói, năm đó anh ấy đã bị kẻ thù đuổi giết, bị thương nặng và chạy trốn lên tàu du lịch của gia tộc Hải Nhân. Em phát hiện ra anh ấy ở trong cabin của em và sau đó anh ấy mai danh ngẩn tích ở bên cạnh em làm vệ sĩ một thời gian. Hóa ra là như vậy. Lâm Thanh gật đầu và hỏi, vậy sau đó anh ta có kể cho em nghe về thân thế và lai lịch của anh ta không? Không có. Hải Vi trả lời đơn giản. Em chỉ biết thân thế của anh ta rất tốt, được trau dồi tốt. Có lẽ không phải là một kẻ chạy trốn bình thường, chắc chắn đằng sau đó có một thân phận phức tạp. Nói đến đây, cô ta siết chặt cánh tay của Lâm Thanh và lo lắng hỏi. Anh Lâm Thanh, anh đã tìm ra tung tích của anh ấy rồi, có đúng không? Anh ấy rốt cuộc là ai vậy? Anh ấy hiện đang ở đâu? Anh ấy vẫn còn sống chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 58 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.